Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 160, nữ hài Chernamil. Mà bên kia, Aipac Kurumi cùng Bandic Kurumi tìm chừng mấy nhà, đều đối với tranh trong tay các nàng không có ấn tượng. Hơn nữa không biết vì sao, trong mắt của bọn họ tựa hồ cũng xuất hiện thần sắc kinh khủng. Các nàng tự nhiên không biết, một người ngồi yên trong nhà, sau đó hai cái tướng mạo giống nhau nữ hài đáng yêu. Một cái mang trùm mắt, một cái khắp người băng vải, cùng với cái loại ánh mắt giống như là nhìn con kiến hôi này, là đáng sợ đến cỡ nào. Hơn nữa tranh trong tay các nàng, thật sự là không có người có thể nhìn ra, đó là một con mèo trắng nhỏ. Hai vị Kurumi có chút mất mát mà đi tới công viên phụ cận. Chính là Isuka Shido trước cùng Mukuro cùng Toka đã tới công viên. Aipac Kurumi đột nhiên nghĩ đến, mèo dường như rất yêu thích chỗ cao, đặc biệt là trên cây, cho nên rất nhiều lúc mèo đều là biết trèo cây. Nàng ngẩng đầu cùng nhau, quả nhiên, có đồ trên tàng cây, nhưng không phải là mèo, là người, một cái nữ hài rất đáng yêu, tóc vàng xong đuôi ngựa, bên trái dí má vào một khối băng keo cá nhân, cổ tay phải quấn băng vải màu trắng. Dường như ăn mặc đồng phục học sinh, nhưng bên ngoài khoác một thân quần áo đen nhánh, trên chân là trắng đen xen kẽ qua gối vớ. Chỉ thấy nàng một bên than thở, một bên nói lẩm bẩm. Aipac Kurumi cùng Bandic Kurumi liếc nhau một cái, đồng thời gật đầu một cái. Đây tự hồ là đồng loại của các nàng. Ma giới song tử nha, đại giá quang lâm có chuyện gì không? Nữ hài Chernamil trầm giọng hỏi. Đoạ Lạc Thần Quan, người có từng thấy cái này sao? Aipac Kurumi nhẹ giọng hỏi. Đoạ Lạc Thần Quan, nữ hài Chernamil gật đầu một cái. Thật không tệ danh hiệu. Quyết định sau đó liền dùng cái này để gọi chính mình rồi. Nàng ngồi trên tàng cây, nheo mắt lại, nhìn lấy bộ kia vẽ. Sau đó ngưng trọng hỏi. Đây là chó địa ngục ba đầu. Ma giới các ngươi đem thứ nguy hiểm như vậy thả ra rồi. Không phải là chó địa ngục ba đầu, chẳng qua là nhân gian một cái tiểu bạch miêu bình thường mà thôi. Bandic Kurumi lắc đầu một cái, giải thích, thì ra là như vậy. Đáng tiếc như vậy bình thường đồ vật không vào được pháp nhãn của ta đây. Nữ hài Chernamil cười, lạnh một tiếng, không nghĩ tới hai vị nữ hài trang phục lộng lẫy, lại có thể đang suy nghĩ chuyện nhàm chán như vậy. Vậy chúng ta đi. Aipac Kurumi nhìn Bandic Kurumi bên người một chút, mặc dù có chút hứng thú cùng đối phương trò chuyện một chút, nhưng bây giờ trọng yếu nhất, quả nhiên vẫn là phải hoàn thành trước tìm chủ nhân mèo nhiệm vụ. Bandic Kurumi gật đầu một cái, cũng đồng ý Aipac Kurumi quyết định, nhưng trong lúc các nàng muốn bước chân, nữ hài trên cây lại có chút gấp gáp nói chuyện. Chờ một chút, nữ hài Chernamil hô to một tiếng. Có chuyện gì không? Aipac Kurumi nhíu mày một cái. Các nàng có thể tranh thủ thời gian đây. Có thể giúp ta xuống hay không? Nữ hài Chernamil cười khổ một tiếng. Vốn là muốn học trong anime đám nhân vật đẹp trai kia theo trên cây nhảy xuống. Nhưng không nghĩ tới cây này bất ngờ cao. Leo lên không dám nhảy xuống. Aipac Kurumi nhìn Bandic Kurumi một cái. Chỉ thấy Bandic Kurumi nhẹ nhàng gật gật đầu. Mở miệng nói, được rồi, dù sao mọi người đều có hứng thú giống nhau. Các nàng cũng làm không được thấy chết không đủ. Một phen giày vò sau, hai vị các phân thân của Kurumi cuối cùng đem nữ hài Chernamil lấy xuống. Còn làm cho trên người nhìn qua có chút chật vật. Trên thực tế, các nàng muốn đem cô gái như thế cứu được. Thật sự không khó, vấn đề chính là ở chỗ. Shido yêu cầu nghiêm khắc các nàng. Tại dưới tình huống không cần thiết không thể hiện ra năng lực vượt qua người thường. Cho nên cũng chỉ có thể từ từ đi rồi. Cảm ơn hai vị hiệp trợ. Ta là nhiều Aragonia. Nia, cùng Antania dân tộc hỗn huyết Yamamoto Minami có chút hứng thú hỏi. Dù sao cơ hội tuổi này còn có thể gặp phải người chung sở thích. Vô cùng hiếm thấy. Hơn nữa Loli Kurumi cùng Ipek Kurumi nhìn lấy giống như một cặp chị em sinh đôi. Song tử như vậy thật sự là quá khốc quá thần bí. Ipek Kurumi cùng Bandic Kurumi liếc nhau một cái. Biết không có thể đem Tokisaki Kurumi tên này nói ra. Vì vậy Ipek Kurumi liền trầm giọng nói. Người gọi chúng ta vì ca tốt rồi. Ca sao? Hai vị đều là ca mà nói. Vậy phải thế nào phân biệt các ngươi? Yamamoto Minami nghiêng đầu một chút. Cau mày hỏi, dưới cái nhìn của nàng. Dùng ca danh hiệu như vậy tự xưng là thật sự thật không tệ. Nhưng lại không có biện pháp phân biệt hai người kia. Thật ra thì chúng ta là cùng một người. Cho nên cùng hưởng một cái danh hiệu. Hai người chúng ta đều là ca. Ipek Kurumi thần bí cười cười. Nói ra không có ai sẽ tin tưởng đích thực lời. Đây là cái gì? Quá tuấn tú đi. Yamamoto Minami hai mắt sáng lên nói. Nàng cũng không có thật tin tưởng nói như vậy. Nhưng một người hai thể thiết lập như vậy. Thật sự là quá khốc rồi. Chuyện convert bởi Freya Esistina đáng tiếc là. Nàng không có sinh đôi. Cho nên thực hiện không được thiết lập như vậy. Yamamoto Minami chìm đắm trong phân thân Kurumi trong thiết lập. Nhưng hai vị Kurumi phân thân không có để ý nàng, mà là khẽ gật đầu. Sau đó liền dự định đi rồi. Đúng rồi, các ngươi đang làm gì? Yamamoto Minami phục hồi tinh thần lại. Mới vừa rồi hai người dường như đang hỏi mèo gì meo. Chúng ta đang tìm chủ nhân của tiểu bạch miêu, Bandic Kurumi nhẹ giọng giải thích. Tiểu bạch miêu sao? Yamamoto Minami cau mày trầm tư một chút. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Sau đó đã nói. Mới vừa rồi thật giống như nghe có người nói đang tìm mèo kia mà. Là người nào? Hai vị phân thân Kurumi chăm miệng một lời hỏi. Không rõ ràng, tựa hồ là tại trạm xe bên kia phân phát truyền đơn. Sau đó cái này là tờ rơi. Yamamoto Minami trở về suy nghĩ một chút. Sau đó đáp lại, còn lấy ra một phần tờ rơi. Phía trên có ảnh chụp của mèo mập nhỏ. Là nó. Hai vị phân thân Kurumi khẳng định gật gật đầu. Không nói mèo màu lông. Chính là cái này màu đỏ đen vòng cổ. Liền khẳng định không đặc biệt mèo. Phía trên có địa chỉ. Chúng ta chạy tới hỏi một chút đi. Ipek Kurumi mặt đầy hưng phấn nói. Bandic Kurumi gật đầu một cái. Sau đó quay đầu lại. Nhìn lấy mới nhận thức tâm linh chi hữu. Hỏi. Đọa lạc thần quan, muốn cùng đi sao? Không được, ta còn có chút việc. Muốn đi một chuyến kiến thức thiên đường. Yamamoto Minami lắc đầu một cái. Nàng nhìn một chút điện thoại di động thời gian. Sau đó cười khổ một tiếng. Đi học muốn tới trễ rồi. Hơn nữa đã chậm không sai biệt lắm một giờ. Vậy cũng tốt, tại rất xa đầu bên kia sẽ gặp lại đi. Ipek Kurumi nhẹ nhàng cười một tiếng. Cũng không có cưỡng cầu. Cùng đối phương tạm biệt một tiếng. Liền kéo lấy Bandic Kurumi hướng trên tờ rơi địa chỉ đi tới. Ba người rời đi sau. Công viên ghế dài bên cạnh đang ngồi một cô gái như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Chỉ thấy nàng người mặc một bộ màu đen phong cách Gothic Loli. Cầm notebook viết những gì. Ma giới song tử cùng đọa lạc thần quan sao. Ý tưởng rất hay đây. Gothic nữ hài cười một tiếng. Sau đó đem thiết lập như vậy ghi xuống. Nàng tin tưởng thiết lập như vậy khẳng định có thể đả động kho sách biên tập. Để cho nàng xuất đạo trở thành tác giả light novel boy. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.